Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 263. Thắng lợi. Trong không khí vỡ vụn, hắn lúc ban đầu không minh bạch là thứ gì, nhưng là theo Daisy song quyền rơi xuống, Danny thấy không trung đều theo này một kích mà kịch liệt co rút lại. Cũng ở một giây sau, năng lượng phát tiết tới rồi bốn phương tám hướng, không khí bị cường lực đè ép, như là một đổ khí tường, không ngừng mãnh đẩy chung quanh sự vụ. Cho dù khoảng cách mấy ngàn mét, Danny vẫn như cũ cảm thấy một cổ kình phong ập vào trước mặt. Tập võ cũng coi như có chút thành tựu. Hắn vội vàng lắc mình tránh ở một viên một người vây quanh đại thụ mặt sau, đại thụ một trận kịch liệt lay động, cành khô bẻ gãy vô số. Ở Danny khẩn trương trong ánh mắt, miễn cưỡng chặn này chạy dài mấy ngàn mét công kích dư ba, oanh. Thật lớn vô cùng thanh âm theo sau buông xuống. Âm bạo thanh làm Danny không thể không che lại lỗ tai. Đông đảo côn luân người đều ở cùng hắn làm tương đồng động tác. Chỉ có tôn giả lôi công, lấy cung, vẫn như cũ ở quan vọng, bên ngoài đều đã chịu nghiêm trọng lan đến. Trung tâm điểm uy thế liền có thể nghĩ, Daisy lần này chấn động biên độ to lớn liền vibranium bao cổ. Tay cũng chưa hoàn toàn hấp thu, xương ngón tay, xương cánh tay đều đã chịu mãnh liệt đánh sâu vào. Số căn cốt đầu đứt gãy làm nàng đau triệt nội tâm. Nhưng là nàng không thèm để ý, bởi vì đây là nàng cuối cùng một kích. Chiến thắng bất chiến thắng thần long kỳ thật đều không quan trọng. Nàng vượt qua chính mình, chiến thắng chính mình, loại cảm giác này huyền mà lại huyền. Cùng tâm hình thảo, tia vũ trụ cái loại này cường hóa bất đồng. Daisy lần đầu tiên cảm nhận được chiến đấu mị lực. Cái loại này ở sinh tử bên cạnh, chiến thắng chính mình, càng chính mình vui sướng, không khí bị chấn nát. Lực công kích xuyên thấu vô số trở ngại. Thần long rốt cuộc vô pháp kiên trì. Hắn kêu thảm từ trên trời giáng xuống, đều xem trọng trọng địa nện ở trên mặt đất. Daisy cùng hắn đãi ngộ không sai biệt lắm. Dị năng thể lực hoàn toàn dùng hết, từ cây số trời cao ngã xuống, hiện tại cũng ngưỡng mặt hướng lên trời trình một cái hình chữ đại. Ra, nằm trên mặt đất thở dốc đâu, chuẩn bị nghi thức đi. Tân Iron Fist ra đời. Nơi xa quan khán tôn giả đối lôi công, lấy cung, nói, ta hiểu được. Lôi công, lấy cung, khom người đi tổ tiên từ đường lấy nghi thức chậu than, tôn giả nhìn nơi xa chiến trường. Một lời không, tiền bối. Ngươi còn ở sao? Ta cảm thấy ta hẳn là thắng. Daisy hiện tại cả người đau nhức, miệng vết thương lần thứ hai bắt đầu mạo huyết. Tinh thần lực truyền lời là làm không được, chỉ có thể gân cổ lên kêu tôn giả cùng lôi công. Lấy cung, cầm nghi thức dụng cụ đuổi tới thời điểm, nàng còn giống gọi điện thoại như vậy ồn ào đâu. Tiền bối, quy, ngươi còn ở sao? Lôi công, lấy cung, trên đầu hiện lên ba đạo hắc tuyến. Đem nàng đỡ lên, thần long đã đi trở về. Người nghi thức nên bắt đầu rồi. Tôn giả vẫn như cũ bình tĩnh. Hắn ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm, một cái như là chậu than giống nhau đồ vật bắt đầu toát ra từng trận khói nhẹ, nguyên tưởng rằng kế tiếp sẽ có mổ bụng tình tiết. Daisy đối thần long rất có hảo cảm, không quá muốn làm như vậy khinh nhờn sự. Không nghĩ tới bước tiếp theo thực nhân tính hóa, thần long thi thể tự động biến mất, chỉ có một viên đỏ thắm trái tim nổi tại giữa không trung. Còn hảo, còn hảo. Daisy âm thầm may mắn, thần long vẫn luôn ở dẫn đường nàng huy tiềm lực, bình tĩnh lại là có thể nghĩ đến. Thần long đối nàng tràn ngập thiện ý, nếu gần là vì đạt được lực lượng, liền tiến lên chém đầu uống máu lột da. Nàng điểm mấu chốt không cho phép chính mình làm như vậy, hiện giờ thi thể tự động biến mất. Như vậy thực hảo, nàng đối với thần long trái tim thật sâu khom lưng. Lúc sau bắt lấy trái tim, dựa theo tôn giả chỉ thị đem trái tim đặt ở chậu than bên trong, đem ngươi đôi tay vói vào đi. Tôn giả mệnh lệnh nói, cái này, nàng có chút tư tư ngải ngải hỏi. Sẽ không ở ngực xuất hiện cái gì thần long đánh dấu đi. Vấn đề này rất quan trọng, cần thiết hỏi thanh, tôn giả có chút giờ khóc giờ cười. Nghĩ nghĩ, ta nhớ rõ thần long từng có thuyết minh, nữ tính đều có thể điều chỉnh. Đánh dấu cần thiết có. Vị trí ngươi có thể chính mình điều chỉnh đi. Daisy hít sâu một tiếng. Chậm rãi bắt tay duỗi đi vào chậu than nguyên bản lượn lờ nhàn nhạt khói nhẹ. Trong tim ném vào chậu than sau như là rót một thùng ru. Cực nóng ngọn lửa phản chiếu tôn giả áo choàng đều là một mảnh đỏ bừng. Mà Daisy đem tay vói vào đi sau. Chậu than nội lại là biến đổi, vô luận là bụi mù vẫn là ngọn lửa đều như là tìm được rồi một cái. Phát tiết khẩu, chúng nó theo Daisy trên người lây dính thần long máu cùng khí tức. Lúc ban đầu là nhẹ nhẹ từng đợt, lúc sau như là sông nước chảy ngược giống nhau. Điên cuồng dũng mãnh vào Daisy trong cơ thể, thần long tinh thuần chi khí cuồn cuộn không dứt mà đưa. Vào trong cơ thể, tinh thuần đại biểu cho vô thuộc tính. Tuy rằng cái này vô thuộc tính cũng không tuyệt đối. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tạp chất. Này đó khi đối với tôn giả cùng lôi công, lấy cung, tới nói tệ lớn hơn lợi. Có thời gian kia chuyển hóa phân giải bài trừ tạp chất. Còn không bằng chính mình luyện đâu. Nhưng là đối luyện khí mới 3 ngày Daisy liền không tính cái gì, thần long khí ở chỗ ôn hòa. Khổng lồ, hắn dựa vào số lượng ưu thế trung hòa phượng hoàng chi khí sắc bén cùng bá đạo. Hai loại khí cách xa nhau 500 năm, lần thứ 2 hội tụ ở bên nhau, cùng tiền nhiệm nữ Iron Fist bất đồng. Vị kia nữ sĩ bản thân chính là phượng hoàng ký chủ. Thần long chỉ có thể áp chế nhất thời. Daisy không cái này sầu lo, chỉ cần cầm còn sống, nàng từ hắc hóa Jin trên người cọ đến về điểm này phượng hoàng chi lực sẽ bị thần long áp chế thật. Lâu, đại lượng tinh thuần khí bị chuyển hóa, hấp thu, trở thành Daisy một bộ phận, nàng ngoại tại biểu hiện khí vẫn như cũ vì ngọn lửa tình thế. Chẳng qua nhiều thần long cái này điều hòa khí mà thôi. Uukansaton giả cùng lôi công, lấy cung. Liếc nhau, bọn họ có thể nhìn ra Daisy chuyển hóa độ thực mau. Tinh thuần độ cũng rất cao, đáng tiếc điểm này hâm mộ không tới. Bọn họ trơ mắt nhìn Daisy khí khỏe mạnh trưởng thành. Từ ti tế lưu đến uốn lượn khúc chiết con sông. Mãi cho đến mãnh liệt mênh mông biển rộng. Gần qua 10 phút thời gian, Daisy liền đi qua rất nhiều người cả đời cũng đi không xong lộ. 300 năm tinh thuần chi khí tiến vào. Thân thể. Daisy chỉ cảm thấy một trận không thể miêu tả sảng khoái, cùng cơ hữu ở bên nhau cái loại này sảng khoái bất đồng, mạnh mẽ so sánh giống như là đói bụng thật lâu, đột nhiên ăn đến bữa tiệc lớn giống nhau. Đó là từ tế bào chung để lộ ra vui sướng, trên người mỏi mệt cùng miệng vết thương đều ở nháy mắt khỏi hẳn, nguyên bản mất máu quá nhiều có chút suy yếu thân thể một lần nữa khôi phục tới rồi tốt nhất trạng thái. Hơn nữa theo đại lượng khí dũng mãnh vào, thân thể tố chất cũng tiểu biên độ đề cao một đoạn, nếu nói Inhuman huyết mạch đối thân thể cường. Hóa là một, như vậy tâm hình thảo cường hóa chính là nhị, khí bình thường trạng thái là nhị điểm năm. Toàn lực vận chuyển sau thân thể tố chất có thể thêm vào đến tam, lấy nàng hiện tại thân thể tố chất. Tới nói, này đã rất khó được, khí hấp thu chuyển hóa thực mau tiến vào cuối cùng giai đoạn. Xương tay trở nên tựa như tinh cương, làn da trở nên càng vì khẩn trí. Vibranium bao cổ tay chỉ có thể bảo hộ cánh tay của nàng. Kỳ thật xương tay còn sẽ đã chịu chấn động. Lần này Iron Fist cường hóa hoàn toàn đền bù nàng đoàn bản, phản chấn khuyết tật có thể nói cơ bản. Chung kết, hô, nàng thở dài một hơi, chậm rãi đứng lên, nguyên bản huyết nhục mơ hồ phía sau lưng đã hoàn toàn khôi phục. Xuyên thấu qua tổn hại quần áo có thể nhìn đến nàng làn da so với phía trước càng thêm tinh oánh. Dịch thấu, thuộc về phượng hoàng bá đạo khí chất bị thần long chi lực áp chế. Trong lòng ngẫu nhiên thoáng khởi thô bạo cũng hồi phục bình thường, Daisy chỉ cảm thấy một trận bình. Tĩnh, trải qua 2 tháng tu hành cùng nỗ lực, nàng cuối cùng lại khôi phục tới rồi trạng thái bình thường, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực. Danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.